Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1630. Khóc chuyện audio.com. Lời này đâm tới Hình Diễm. Hắn làm sao sẽ không biết thiếu nữ thích chỉ là bộ dáng hắn ngụy trang. Đêm đen mặt lạnh cười nói. Cho dù không chiều mến ta, chẳng lẽ cửu nhi sẽ còn thích sư phụ của bản thân sao? Nàng sợ là con không biết sư phụ bản thân trong lòng đối với nàng ôm lấy ý tưởng gì đi. Nếu là đã biết, ngươi cảm thấy các ngươi quan hệ thầy trò con có thể duy trì đến tiếp theo sao? Dung Thanh mắt sắc hơi trầm xuống. Hình Diễm câu môi, tôn thượng, nếu là các đệ tử Vạn Linh Tông biết rõ ngươi đối với đồ nhi của mình ôm lấy ý nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ ra sao? Có liên quan gì tới ngươi? Dung Thanh sát chiêu từng bước bước gấp. Hai người thân ảnh quấn dao nửa canh giờ. Vẫn không có phân ra thắng bại. Hình Diễm tìm cơ hội thoát thân hướng về phương hướng thiếu nữ đi. Lại bị Dung Thanh nửa đường chặn lại. Hình Diễm liên tục lui về phía sau. Nhìn về phía thiếu nữ. Cửu Nhi, cùng ta về ma vực. Trầm Mộc Bạch làm sao cùng Hình Diễm trở về. Mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hình Diễm, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Chấm, chúng ta đã bái đường thành thân qua. Nàng là phu nhân ta. Ta là phu quân của nàng. Sao là bỏ qua nàng? Hình Diễm hơi nheo mắt lại. Dung Thanh mắt bạc hiện ra lạnh ý, nàng là đồ đệ của một mình ta. Cho tới bây giờ cũng không phải là phu nhân ngươi. Hình Diễm cười lạnh không nói. Trong nháy mắt đón lấy sát chiêu của hắn. Thân ảnh hai người lại lần nữa đóng mấy trăm hiệp. Chỗ đến đều là thành phế tích. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại bắt không thấy tung tích dấu vết, chần chừ một lúc, vẫn là đuổi sát tới. Chỉ là cái lĩnh nguyên cốc này nguy hiểm trọng trọng, sợ ý một chút liền sẽ trúng chiêu. Thời điểm thân thể rơi xuống phía dưới, câu ngẩn người, sau một khắc liền thân ở một cái địa phương xa lạ. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến bản thân sẽ xúi quẩy như vậy. Cô vừa định ngự kiếm mà lên, phát hiện trên người không thấy huyền khí. Đang cùng Hình Diễm đánh nhau Dung Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Quay người liền tránh ra khỏi Hình Diễm, hướng về một cái hướng khác đi. Hình Diễm thấy thế, lập tức kịp phản ứng hẳn là thiếu nữ gặp nguy hiểm. Đi sát đằng sau tới, Trầm Mộc Bạch đang cố gắng leo lên, nghe thấy thanh âm của Dung Thanh, không khỏi kêu lớn, sư phụ, cô nhớ tới nơi này cổ quái, vừa định mở miệng nhắc nhở. Nào biết được Dung Thanh thân ảnh đã bay xuống dưới. Trầm Mộc Bạch, cô càng không có nghĩ tới là, một cái bóng người màu đỏ cũng đi theo Dung Thanh rơi xuống. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp, Dung Thanh vừa đưa ra liền cảm nhận đến bản thân phát sinh biến hóa. Hắn vốn tu vi huyền tôn kỳ bị áp chế hoàn toàn. Không khỏi thần sắc ngưng lại, Hình Diễm tự nhiên cũng hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau. Sắc mặt tối đen, cái nơi quái quỷ gì? Hình Diễm thấy thiếu nữ tại chỗ, trong lòng vốn liền rất muốn. Hiện tại đến gần rồi đó là không chút nghĩ ngợi liền đưa tay ra. Chỉ là con không có đụng tới người. Cái kia Dung Thanh liền đem kiếm đi qua. Hình Diễm mắng một câu. Hai người tu vi mặc dù bị áp chế lại, nhưng so với Trầm Mộc Bạch huyền khí hoàn toàn không có. Động thủ cũng không phải động tĩnh nhỏ bình thường. Trầm Mộc Bạch càng là tâm mệt mỏi. Không biết hai người này còn muốn đánh tới bao lâu? Hữu khí vô lực nói. Có thể trước đừng đánh nữa hay không? Dung Thanh thu tay lại. Thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía người đối diện. Hôm nay trước tha cho ngươi một mạng. Tại trong lòng cô vợ nhỏ. Hình Diệm ấn tượng vốn liền không tốt. Hắn biểu hiện tự nhiên không thể so sánh cái ngụy quân tử này kém hơn. Cười lạnh một tiếng nói. Xem ở trên mặt cửu nhi, ta trước không chấp nhặt với ngươi. Sư phụ, đây là địa phương nào? Trầm Mộc Bạch hỏi, Dung Thanh đem cảnh tượng chung quanh đặt vào trong mắt. Ngữ khí thản nhiên nói. Hẳn là cái này, cách trương.